Tôi làm công quả ở chùa Nguyên Hương. Má tôi coi mấy chú Sa Di như con của mình. Má không bao giờ sai bảo các chú làm việc riêng cho mình. Đi chợ, nấu cơm, lau chùi, dọn dẹp. Mọi việc trong chùa đều có sự góp mặt của má. Mùa thi cử, mấy chú bận học hành thì má lặng lẽ làm hết. Mỗi buổi sáng, má xách giỏ đi ra chợ vườn chuối. Mấy bác bán hàng ở chợ thường thấy một bà già nhỏ con tóc bạc, đội khăn rằn, mặc áo bà ba màu đậm và quần lá nem màu đen, miệng nhai trầu. Họ hỏi, bà ở đâu? Má trả lời, tôi làm công quả ở chùa Nguyên Hương. Không ai biết má là má của thầy trụ trì, ngoại trừ Phật tử đến tụng kinh hàng đêm. Những khi Phật tử ở xa hoặc chư tăng đi đến chùa có công việc tìm tôi, hỏi cụ làm gì ở đây, má tôi đều nói, con làm Phật tử, làm công quả ở chùa. Từ khi về Nguyên Hương sống với tôi, không thấy má ăn mặn lần nào. Ngay cả khi về quê thăm anh chị tôi cũng vậy. Tôi có hỏi má có phát nguyện ăn chay không? Má nói, phát nguyện sợ làm không trọn vẹn, mang tội. Cứ ăn được ngày nào thì biết ngày đó. Vậy má không hứa hẹn gì hết. Cứ thầm lặng mà thực hiện thôi. Mỗi buổi chiều, lúc 6 giờ, má mặc áo tràng lên chánh điện, ngồi niệm Phật cho đến hết thời tịnh độ. Khuya, công phu, chuông chưa thức chúng, má đã có mặt ở chánh điện từ 3 giờ đến gần 5 giờ mới xuống bếp nấu cơm, và tiếp đó là lo toan chuẩn bị cho một ngày. Luôn như vậy. Và má thầm lặng làm thêm một việc là ngồi bên cạnh tôi khi tôi tiếp chuyện với Phật tử là nữ. Khi có khách nữ tới thăm chùa, má tới ngồi gần tôi và chậm rãi lấy trầu ra ngoáy ngoáy, rồi nhai trầu bõm bẽm. Có người ngồi khá lâu, cũng có ý đợi má đi nơi khác để trò chuyện được thoải mái. Nhưng họ ngồi lâu chừng nào thì má cũng ngồi lâu chừng đó. Khi khách về, má hỏi, sao ông nói chuyện chi lâu vậy? Tôi biết lòng má nghĩ gì. Nhưng mà Phật tử đến thăm chùa, chẳng lẽ mình không tiếp? Nếu là người thường xuyên đến, đã là Phật tử thân quen của chùa, thì tôi lấy cớ đang làm việc, để má hoặc mấy chú Sa Di tiếp chuyện cũng được. Nhưng với những người lâu lâu đến chùa một lần, họ thường muốn trò chuyện với trụ trì, nên tôi khó mà từ chối. Việc đó cứ lặp đi, lặp lại. Khi nào tôi tiếp Phật tử nữ, thì má cũng ngồi kế bên. Má như vị hộ pháp canh chừng cho tôi, cho đường tu hành của tôi không bị lạc lối. Thật lòng, đang tiếp khách mà có má ngồi kè kè một bên, tôi cũng thấy khó chịu. Má khiến tôi nhớ lời Hòa Thượng Thiền Tâm nói, khi tôi theo thầy Minh Cảnh đến tu viện Hương Nghiêm với mong muốn ẩn tu, chú nên ở lại đây tu đi. Tướng của chú về Sài Gòn dễ bị ma đăng già bắt lắm. Tôi nghĩ Hòa Thượng nói vậy cốt để khuyên tôi ở lại mà thôi. Trước khi đó tôi chỉ là một học tăng nghèo từ quê ra tỉnh, phải đối diện với bao khó khăn, cả vật chất lẫn tinh thần. Tiền mua tập vở không có, lo cho miếng cơm manh áo còn khó, nên đâu có lòng dạ nào mà nghĩ tới ma đăng già. Nhưng có lẽ vì là phụ nữ nên má hiểu tâm lý phụ nữ hơn. Mình không để tâm mà bên kia có để ý thì cũng phiền. Quả là có một Phật tử nữ hỏi mượn tôi cuốn kinh, rồi khi trả lại thì ép trong đó lá thư có câu thơ của Nguyên Sa Hoán Đổi Đại Từ Nhân Xưng: áo chàng vàng em về yêu hoa cúc. Đó cũng là một thử thách đối với tôi khi phải giao tiếp với nữ Phật tử. Nhờ tâm nguyện tu hành và duyên sâu dày với Phật Pháp, nên sự khuấy động của người khác giới đối với tôi chỉ là một cơn gợn sóng nhỏ thoảng qua mặt hồ. Điều đáng kể ra đây là má không khiến chuyện thành thị phi khiến nữ Phật tử phải xấu hổ. Má không bao giờ nói chuyện này chuyện nọ, bàn tán với người đến chùa hay với bất cứ ai quen biết ở chợ. Việc gì xảy ra, buồn vui hay lo lắng, má đều để trong lòng. Rồi làm được gì trong khả năng thì làm. Nếu má không khéo xử sự, thì chắc chắn sẽ gây nhiều phiền phức, gây ra chuyện nọ chuyện kia. Có lẽ má tôi đã được tu tập từ kiếp trước. Bởi vì ngay cả khi còn ở quê, má cũng rất nghiêm khắc với anh hai, chị ba khi bàn luận chuyện người khác. Má nói, chuyện của người, mình không ở trong cuộc, không thấy, không biết rõ, nói tới nói lui làm mất lòng. Chuyện ai làm nấy chịu, mấy đứa không nên tham gia, dễ sinh ra cãi giả không hay. Đạo lý này người nào cũng biết, nhưng có mấy ai thấu đáo khi đối mặt với chuyện thị phi, nhất là ở vùng nông thôn. Chỉ biết lao vào công việc ở đâu đâu. Thời gian thấm thoát, các chú sa di có người đã thọ giới tỳ kheo và cũng có người trở về đời sống thế tục. Và lại có lượt tiểu mới vào chùa, trong đó có đứa con trai của anh hai tôi. Anh hai đã mất, tôi và má bàn bạc đón cháu về chùa với mong muốn cháu xuất gia tu hành. Rút kinh nghiệm về đứa cháu gái, tôi rất nghiêm khắc với đứa cháu trai này. Chùa tăng nên thuận tiện cho tôi nhìn ngó cháu hàng ngày. Tôi ra thời khóa biểu bắt cháu phải học văn hóa và đi học nội điển ở học viện Phật giáo. Mỗi khi cháu phạm lỗi, không thuộc bài hoặc lau căn gác không sạch sẽ hoặc trốn việc dọn rửa chén bát, tôi la rầy gay gắt. Thấy tôi quá khắt khe, má nói, ông giống ba ông quá, nhưng hiện tại ông là người tu. Phải biết giơ cao đánh khẽ, đừng quá nặng tay dù đó là đệ tử hay là người thân. Ai cũng có lỗi lầm, phải mở cho họ một con đường. Những khi má con thủ thỉ với nhau, tôi hỏi tính cách ba sao mà má nói con giống ba. Má kể ba tôi lúc còn trẻ đã ghét ai thì không bao giờ tha thứ, tìm đủ cách để trả đòn dù người ta vô tình hay có ý đụng chạm trong cuộc sống với ba tôi. Tôi kêu trời ơi, con đâu có ôm nỗi ghét ai đến mức không bao giờ quên, và con đâu có trả đòn ai. Má lắc đầu, ông không giống tính đó mà có giống tính khác. Sau này nhiều lần má nhắc nhở về sự giống tính khác, đó là chỉ biết lao vào công việc, đi sớm về tối, bỏ cả gia đình. Tôi đã lơ là bỏ qua sự nhắc nhở này, để rồi đến nay phải ôm nỗi hối hận. Xin sẽ kể rõ hơn trong phần sau. Má nói lúc còn trẻ, má từng giấu hoặc tìm cách can ngăn ba tôi về những sự trả đũa mà ba tôi chuẩn bị thực hiện. Má nói, ông làm cha mà không để đức lại cho con. Còn ba thì nói, bà tu đi, mai mốt bay lên trời cho tôi nắm vạt áo của bà. Khi nói câu đó, có lẽ ba chỉ mỉa mai đùa thôi. Má kể lúc còn trẻ, bà nội tôi lên núi đá dựng cách trung tâm Hà Tiên khoảng 6 cây số, gần hang Thạch Động. Bà nội quy y với vị tăng ẩn tu, và bà nội cũng lên đó ở để tu. Một hôm ba tôi lên tìm vì không muốn bà nội đi xa. Khi gặp bà nội, ba tôi năn nỉ và nói, mấy đứa nhỏ nó nhớ má, con và thằng Kiệt là chú Tám em của ba tôi, cũng muốn má về ở gần nhà để tụi con săn sóc má. Bà nội nghe vậy mũi lòng, nên xin thầy trở về gia đình. Khi gặp mặt ba tôi và bà nội, thầy nói, cô còn thiếu nợ chưa tu được đâu, Thôi, cô về rửa đít cho cháu đi. Bà tôi nghe thầy nói trong lòng rất bất mãn và về nhà nói với má tôi, ông thầy ăn nói vô duyên vô dụng. Từ đó ba tôi ác cảm với mấy thầy tu và khi ba tôi mất, má đi khắp nơi thỉnh thầy, nhưng ngày đó ở quê tôi chẳng có vị thầy nào. Chùa bỏ trống không người chăm sóc, ngay cả thầy cúng cũng không. Ai cũng nói ba tôi không có duyên với Phật Pháp. Nếu ba còn sống, chắc gì tôi được xuất gia. Đúng là nghiệp duyên. Tôi xuất gia gặp bao khó khăn mà không nản chí. Càng khó khăn, càng nỗ lực vượt qua. Còn cháu tôi, con đường tu hành có tôi là người đi trước. Nâng đỡ hướng dẫn chỉ bảo, thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy mà học xong trung cấp Phật học, thọ giới tỳ kheo, rồi thi đậu vào học viện Phật giáo. Con đường tưởng không còn gì trở ngại nữa. Nhưng rồi thì cháu cũng sinh ra khỏi chùa, trở về đời sống thế tục. Mới biết, nếu không có lý tưởng và hảo tâm xuất gia, mà chỉ do hoàn cảnh phải xuất gia, thì không giữ được chiếc áo tu cũng là lẽ đương nhiên. Thế mới biết, phước duyên và nghiệp quả con người vô cùng khó thoát, mà trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật kể câu chuyện. Có sáu con thú, khỉ, giả can, cá sấu, chim, chó sói, rắn. Người ta bắt sáu con thú này cột chung lại một chùm. Mỗi con đều dùng sức mạnh của mình lôi về mỗi hướng. Khỉ lôi lên cây, cá sấu lôi xuống biển, chim bay lên hư không, giả can lôi vô gò mã, rắn lôi vô hang, chó sói lôi vô bụi rậm. Trong trường hợp ấy, nếu con nào mạnh sẽ kéo những con khác theo hướng của mình. Cũng vậy, mỗi căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của phàm phu, nếu căn nào huân tập chủng tử mạnh, nó sẽ lôi cuốn các căn khác chạy theo nó. Chúng ta không thể cưỡng lại với định nghiệp mà hai đứa cháu tôi là minh chứng. Vì theo tinh thần nhà Phật, định nghiệp là do chính mình tạo nên. Có nhân là phải có quả. Đây là quy luật tự nhiên. Nhân quả là do chính con người chủ động, chính con người tạo ra nghiệp nhân và cũng chính con người chịu nghiệp quả. Đã do tự con người thì nó không phải là bất di, bất dịch. Trái lại, đó vẫn là pháp vô thường chuyển biến theo ý chí mạnh hay yếu, tốt hay xấu của con người. Trong mỗi con người, ai cũng biết có những việc xấu nếu sa vào sẽ khổ đau, nhưng ít ai tránh khỏi khi phước duyên mỏng nhẹ mà nghiệp lực lại nặng nề. Không dễ gì chúng ta chọn lựa cho mình là được, mà phải có nhiều phước duyên gieo trồng mới mong thoát được những nghiệp lực mà trong Thành Thật Luận có bài kệ: giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, tự tác hoàn tự thọ. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không bao giờ mất. Khi nhân duyên đã hội đủ, tự mình làm, mình phải chịu lấy quả báo. Khi tôi xuất gia ở gần một vị thầy già sống ở nông thôn, không được học hành gì. Nhưng lời dạy của thầy mang đầy hơi thở đạo lý. Nhớ lời thầy nói, chuyện đi tu là dễ, nhưng giữ được đạo tâm lâu bền mới là khó. Khi còn nhỏ tôi chỉ biết dạ khang khi thầy dạy. Sau này, mỗi lúc gặp khó khăn trong đời sống tu hành, tôi mới thấu hiểu câu nói nghe chừng mộc mạc đơn sơ mà không phải ai cũng thực hiện được. Câu nói của thầy trở thành nguồn năng lượng giúp tôi vượt qua bao trở ngại trong những năm sống và học ở thành phố đầy cám dỗ với người xuất gia trẻ tuổi như tôi. Công việc làm báo thất thường, nên nhiều khi đi sớm về muộn. Quá trưa tôi về, thấy má ngồi ở cầu thang đợi cơm. Buổi tối gần 7 giờ tôi về, cũng thấy má ngồi đợi cơm. Hoài hoài như vậy, trong lòng rất xốn xang. Tôi nói, sao má không ăn cơm trước đợi con làm gì? Già rồi ăn cơm nguội canh lạnh dễ sinh bệnh. Má chỉ trả lời một câu, thì đợi ông về ăn. Thật tình, có khi mệt quá, về tới chùa tôi chỉ muốn nằm nghỉ, mà vì má đợi cơm, nên tôi phải cùng ăn với má. Sau này mới hiểu, má sợ tôi mệt làm biếng ăn, nên ép tôi ăn bằng cách đó. Bữa cơm thanh đạm với vài món mà ai đi chùa ăn chay cũng biết nấu. Nhưng bữa nào đến lượt má nấu thì nhiều người khen ngon. Nhất là món mì căng kho với khóm và củ cải muối. Tôi nhớ từ hồi còn là chú đạo ở chùa quê. Mỗi lần má nấu món mì căng kho với khóm và củ cải muối, thì thầy tôi tấm tắc khen rồi hỏi cách làm. Má hướng dẫn tỉ mỉ, mì căng xé nhỏ, chiên cho giòn, củ cải sắc mỏng và chiên cho săn lại, khóm cũng sắc mỏng rồi xào sơ, sau đó trộn ba loại vào nhau, nêm nếm cho vừa miệng và xào lại một lần nữa. Khi múc ăn, nhớ rắc tiêu cho thơm. Mấy bữa sau, thầy tôi bày ra làm món đó, y như má hướng dẫn. Mà khi nấu xong thì thầy nói, sao mình làm không ngon bằng cô Năm? Nay thì các chú ở Nguyên Hương cũng nói vậy. Đến lượt các chú nấu cơm cũng làm y như má tôi bày biểu. Cũng xào, cũng chiên, cũng nêm nếm cẩn thận, mà sao không ngon như bà nấu? Mấy bà mấy cô thì nói đùa, vì thức ăn được má nêm nếm gia vị yêu thương dành cho tôi, và mọi người được hưởng ké. Ngày rằm lớn hoặc có đám trai tăng cúng tuần thất cho cha mẹ anh em của Phật tử, má tôi thường nấu bún riêu. Món bún riêu này ban đầu do bà cụ miền Bắc là Phật tử Diệu Lạc chỉ bày má nấu. Đậu nành ngâm rồi đem xay, đựng trong túi vải, dắt vô nồi, bỏ xác đậu, bắt lên nồi nấu. Trước đó cà chua sắc nhỏ, xào lên. Khi nồi nước đậu nành sôi, bỏ cà chua vào. Cà chua và đậu nành sôi lên, tạo thành riêu đông lại. Nêm nếm cho vừa, bỏ thêm đậu phụng rang, cà nhỏ sẽ thơm. Khi ăn, có thêm rau muống, bắp chuối, rau thơm, giá sống. Múc nước riêu chan vô tô bún rồi ăn. Món ăn đơn giản mà rất thơm ngon. Ép ăn thì được, nhưng ép nói thì tôi không. Mỗi khi thấy tôi căng thẳng lo lắng là má quan tâm hỏi han. Do bối cảnh điều kiện xã hội nên có những trở ngại khó nói thành lời. Hơn nữa, Phật sự đâu phải công việc của riêng tôi, còn liên quan những người khác nên tôi không thể nói với má được. Tôi chỉ biết cười cho má yên lòng và nói, không sao đâu má. Có chư Phật và hộ pháp gia hộ cho con mà. Phật tử tới chùa, không thấy tôi đâu, hỏi chuyện má. Má nói, ông thầy giống ông già ổng như đúc, chỉ biết lao vào công việc, đi sớm về tối, bỏ cả gia đình. Má đã lấy kinh nghiệm của một người phụ nữ, phải gồng gánh tất cả mọi việc nhà, khi người đàn ông của gia đình không tròn trách nhiệm để khuyên răn tôi. Má hay nói, trụ trì không lo chăm sóc đệ tử của mình, mà chỉ biết lo công việc ở đâu đâu á. Và lần nào tôi cũng đáp lời, ở đâu cũng là Phật sự mà má. Sau này, khi gặp lại những người từng là đệ tử xuất gia với tôi, mà phải trở về đời sống thế tục, có người trách. Tụi con hồi đó còn trẻ, tâm sinh lý có lúc này lúc kia. Những khi đụng chuyện mong có thầy chỉ bảo, mà chẳng thấy thầy đâu. Vậy nên, tôi nghe mà thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi thu nhận đệ tử cạo đầu xong thì coi như xong. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là các em thuận lợi hơn tôi ngày trước rất nhiều. Có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, được tạo điều kiện thuận lợi để đi học văn hóa, có sẵn kinh sách để học hỏi. Chỉ cần các em siêng năng chăm chỉ là được. nhưng thực tế cuộc sống còn biết bao điều khác. Chúng thì đông, nhưng không biết hỏi ai những phương pháp tu nhằm ngăn ngừa, giải tỏa, chia sẻ khi gặp khó khăn trong học tập, cũng như trên bước đường tu. Những ẩn ức, khao khát ước mơ hoàn toàn do tự tìm, tự tu, tự giải quyết khi gặp chướng duyên từ nội tâm đến ngoại cảnh. Phải tự đứng lên khi vấp ngã, mà đâu phải ai cũng có khả năng tự đứng lên, thậm chí cũng không biết mình đang bị ngã. Vậy nên ý nguyện tốt đẹp khi xuống tóc vào chùa bị bào mòn dần dần rồi phai nhạt. Trụ trì không lo chăm sóc đệ tử của mình, mà chỉ biết lo công việc ở đâu đâu. Nhớ lại câu nói này của má, tôi rất ân hận vì đã lơ đãng bỏ qua. Vì được má yêu thương chăm sóc tận tình, hằng ngày má rủ rỉ điều này, điều kia. Nghe hoài tôi đâm ra quen tai, nghe rồi bỏ đó, câu nhớ câu quên. Chỉ biết là mình vừa được má nhắc nhở gì đó, mà mình thì đi làm Phật sự, chứ có phải đi chơi đâu. Mình có làm gì sai trái đâu. Nếu tôi chú ý hơn, nếu tôi sâu sắc hơn, hẳn là tôi kịp chấn chỉnh sự vô tâm của mình đối với đệ tử. Hẳn tôi đã kịp lắng nghe và chia sẻ, kịp làm chỗ dựa cho sự non nớt yếu lòng, kịp thấu hiểu nguồn cơn của lỗi lầm, kịp có mặt bên nhau để dìu dắt các đệ tử trên đường tu tập. Vẫn biết cởi áo tu trả lại chùa còn do duyên nghiệp phước mỗi người, nhưng mà một phần sự kém phước của các em cũng là vì tôi, một ông thầy khi đó còn quá vô tâm. Biết bao ân tình và tổn thương sâu. Sau năm 1990, những lần má tôi về thăm quê, khi quay lại thành phố, thường chở theo một tạ gạo và khá nhiều đậu xanh, khoai lang, bắp, chuối. Khác với trước đây, mỗi khi về quê lên, má chỉ đem theo được vài 30 ký gạo mà thôi. Việc đi lại ngày càng thuận lợi. Việc làm ăn, buôn bán và giao thương hàng hóa từ nơi này qua nơi kia không còn quá khó khăn. Đời sống xã hội thay đổi theo hướng cởi mở cũng tác động đến chùa chiền và tín ngưỡng. Nhiều Phật tử là người làm ăn buôn bán được thuận lợi nên sự cúng dường rộng rãi hơn. Người dân đi lại từ tỉnh này qua tỉnh khác cũng dễ dàng hơn. Năm 1991, anh Tư Đụi, người từ làng xã quê tôi đến thăm và trình bày là chùa Bửu Thọ ở quê bị mối mọt ăn hư hại, mà làng mình là khu vực thuần nông, kinh tế khó khăn. Mọi người mong tôi đứng ra kêu gọi quyên góp để tu sửa ngôi chùa đã rệu rã. Bửu Thọ, ngôi chùa làng quê nơi tôi sinh ra, nơi mà tiếng trống, tiếng bản, tiếng bảo chung đánh thức hạt giống lành trong tôi khi còn thơ bé. Nơi đó đã tưới tẩm chí hướng xuất gia trong tôi, nơi mà vị thầy bổn sư đã đặt chiếc dao cạo tóc cho tôi, để hôm nay tôi là một tu sĩ Phật giáo. Biết bao ân tình. Và ngoài tình riêng ra, thì tôi nghĩ tu sửa ngôi chùa nghèo là một việc rất nên làm. Tuy nhiên, nếu không khéo xử sự, thì có khi là chính tôi gây tổn thương cho bao ân tình đó. Bởi vì hiện nay có vị thầy đang ở đó. Bà tư giữ chùa khi tôi đi học đã già yếu và về nhà với con cháu từ lâu. Dù chùa Bửu Thọ do thầy bổn sư tôi trước đây tạo dựng, nhưng nay nếu tôi bỗng nhiên trở về, dù là để trợ duyên, cũng sẽ khiến thầy ấy khó chịu. Tôi không bao giờ muốn vậy. Nên dù trong lòng rất xót khi nghe tình cảnh mục nát của ngôi chùa quê mình, tôi cũng không dám vội vàng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi trả lời với anh Tư Đụi là xin vị thầy hiện nay là thầy Minh Hiệp bỏ chút thời gian đến chùa Nguyên Hương gặp tôi để trình bày ý nguyện, cho mọi người hiểu rõ là thầy ấy cũng chung lòng mong muốn như người dân trong quê. Và một khi Thầy Minh Hiệp đích thân đến, thì cũng giúp cho việc vận động quyên góp từ Phật tử ở chùa Nguyên Hương được rõ ràng, minh bạch. Vào thời điểm đó, Thầy Minh Hiệp với tôi không phải huynh đệ, và cũng không có mối quan hệ nào khác ngoài tình đồng đạo. Thầy Minh Hiệp từ nơi khác đến, cùng một số các vị tăng. Thấy chùa Bửu Thọ không có tăng nên ở lại đó. Sau năm 1975, các vị tăng đều hoàn tục, chỉ còn một mình thầy ở lại trông coi ngôi chùa nghèo. Thầy kiếm sống bằng cách ngày ngày làm bánh bán. Dần dần thì thầy Minh Hiệp trở thành trụ trì cho đến hôm nay. Ban đầu, chùa từ mái tôn vách lá sửa thành vách tôn mái ngói. Nhưng sau đó vì người dân mong muốn chùa được rộng rãi hơn, và cũng vì cái móng đã bị mối ăn mục ruỗng, nên tôi bàn bạc với mọi người và đi tới quyết định dỡ ra xây lại toàn bộ. Chùa mới có diện tích rộng rãi 200 mét vuông, tường gạch, mái ngói. Trong thời gian xây chùa, tôi công tác tại báo Giác Ngộ nên rất bận rộn. Tôi không thể trực tiếp coi ngó công việc xây dựng, nên mọi điều đều giao cho thầy Minh Hiệp và ban hộ tự. Ai cũng mong đợi đến ngày được nhìn ngắm ngôi chùa quê mình xây dựng xong đẹp đẽ, khang trang. Đó là niềm vui chung của tất cả mọi người. Phật tử chùa Nguyên Hương cũng hòa cùng niềm mong đợi đó. Nhưng không phải việc gì mình hết lòng mong muốn đều được như ý nguyện, nhất là chuyện xây dựng một ngôi chùa. Hàng tháng vào ngày 15, khi công việc ở báo Giác Ngộ đã xong, tôi lên xe lúc 4 giờ chiều về quê để kịp sáng hôm sau hướng dẫn Phật tử khóa tu Bát Quan Trai. Dòng trở lại thành phố, tôi cũng lên xe lúc 8 giờ tối để sáng hôm sau kịp giờ làm việc ở báo Giác Ngộ. Hôm đó, như thường lệ, tôi về quê để hướng dẫn khóa tu Bát Quan Trai, thì nghe phàn nàn là Phật tử từ thị xã đến chùa Bửu Thọ cúng dường mà không biết ai quản lý tài chánh, nên mọi sự rất lôi thôi. Lần hồi thì việc thi công bị đình trệ, thợ hồ làm không ai đôn đốc và quản lý, nên nguyên liệu bị thất thoát, công trình không có người coi ngó chăm sóc, nên rất lộn xộn bừa bãi. Nghe vậy trong lòng tôi cảm thấy buồn và thất vọng. Ngoài tiền quyên góp từ Phật tử chùa Nguyên Hương, dùng nông thôn nghèo mà có được vài người khá giả từ thị xã vào phát tâm cúng dường và giúp cho công việc xây cất được tiến triển là rất mừng, mà lại để xảy ra cơ sự này. Hơn nữa, Phật tử chùa Nguyên Hương cảm thấy tổn thương vì sự quá lỏng lẻo trong sự chi tiêu cho thấy sự cúng dường của họ không được trân trọng. Cả vật chất lẫn tinh thần đều tổn thương. Tôi thối tâm. Gần 2 năm tôi ngừng thi công. Việc xây dựng dở dang giữa nắng mưa khiến những cây tràm xà gồ chống đỡ đà bị mục luôn. Nếu không có má tôi kiên trì nhắc nhở, có lẽ tôi đã bỏ cuộc.